Vạn đạo Long Hoàng, chương 4711, vũ trụ cự biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở Nguyên Thủy Thần Âm trợ giúp phía dưới. Lục Minh Tâm linh lâm vào không linh chi cảnh. Trạng thái này, là ngộ tính cao nhất trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, hắn mi tâm phát sáng. Trong thức hải của hắn, đại cổ thần thạch phát ra quang huy. Trên đó, không ngừng có đồ án nổi lên. Mỗi một loại đồ án, cũng không giống nhau. Biến hóa ngàn vạn, thời thời khắc khắc, Lục Minh đều có thể ở trên đại cổ thần thạch. Thu hoạch được linh cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, Lục Minh đã nắm giữ hơn 1.800 loại đại cổ bí thuật. Còn có mấy vạn loại phổ thông bí thuật, cộng thêm tìm hiểu ra hai loại thuộc về mình bí thuật. Cho nên, Lục Minh tiếp tục tham ngộ bí thuật, quen việc dễ làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không cần tìm hiểu ra phá thiên thức cùng hồng hoang thức loại này hoàn toàn thuộc về mình bí thuật. Hắn chỉ cần từ trước kia nắm giữ đại cổ bí thuật đi kéo dài. Từ đó tìm hiểu ra một chút cùng đại cổ bí thuật tương tự bí thuật. Đẳng cấp cùng đại cổ bí thuật không sai biệt lắm. Độ khó muốn so hồng hoang thức cùng phá thiên thức thấp rất nhiều. Thời gian, từng ngày đi qua, hội tụ ở Lục Minh trong đầu linh cảm, cũng càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, liền qua 10 năm, 10 năm về sau, Lục Minh cuối cùng thành công tìm hiểu ra một chủng loại tựa như đại cổ bí thuật. Loại này bí thuật, cùng Lục Minh nắm giữ một loại trong đó đại cổ bí thuật. Có chút tương tự, nhưng lại có không đồng dạng địa phương, làm một loại khốn địch loại bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không biết 3.000 đại cổ bí thuật bên trong có hay không loại này bí thuật, hoặc là đây là một loại cùng 3.000 đại cổ bí thuật không giống nhau bí thuật. Bất kể như thế nào, Lục Minh thành công, hắn đem loại này bí thuật hóa thành một mai bí thuật phù văn, hòa vào một tế bào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lục Minh tiếp tục tham ngộ loại tiếp theo, lĩnh hội loại thứ nhất, độ khó to lớn nhất, tốn thời gian dài nhất. Làm lĩnh hội loại thứ hai thời điểm, độ khó rõ ràng giảm xuống không ít, cần thời gian cũng thấp xuống không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn chỉ là 9 năm, Lục Minh liền tìm hiểu ra loại thứ hai cùng loại đại cổ bí thuật. Đồng dạng đem hóa thành bí thuật phù văn, dung cùng một tế bào. Như thế, khoảng cách nhân vương thân thể tranh đoạt, đã qua sắp 20 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để diệt thiên quân trên dưới ngoài ý muốn là, thiên cung thế mà không có phát động tiến công. Những năm gần đây, thiên cung an tĩnh dị thường, không có động tĩnh chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là không người nào dám chủ quan. Tất cả mọi người minh bạch, đây có lẽ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Thiên cung là không thể nào từ bỏ nhân vương thân thể. Đây là đang xúc tích lực lượng. Một khi động thủ, chính là lôi đình nhất kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân bên này, phái ra không ít người, xen lẫn trong hồng hoang vũ trụ bên trong, tìm hiểu thiên cung nhất cử nhất động. Hồng hoang vũ trụ, chủng tộc ngàn vạn. Diệt thiên quân phái ra một số người xen lẫn ở hồng hoang vũ trụ bên trong. Thiên cung muốn phát hiện rất khó. Tìm hiểu một chút tin tức dư xài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, diệt thiên quân ba đại trụ sở đã tụ hợp lại cùng nhau. Ba đại trụ sở vượt qua 100 phiến đại lục mảnh vỡ, thành huyền diệu vị trí sắp xếp, ẩn ẩn hình thành một cái trận thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, thế giới thần quy còn có mặt khác một chút tinh thông trận pháp cao thủ. đang không ngừng tu bổ hoàn thiện trụ sở chung quanh trận pháp. Cao thủ khác thì là quen thuộc nắm vững những trận pháp này. Nếu như thiên cung đột kích, có thể tùy thời thôi động trận pháp nghênh kích địch nhân. Về phần thần chủ phía dưới sinh linh, thì là hội tụ vào một chỗ, tu luyện hợp kích trận pháp. Đại chiến thời điểm, có thể tạo thành hợp kích trận pháp, tăng cường uy lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thần chủ cảnh trở lên, thì không cách nào tu luyện hợp kích trận pháp. Bởi vì căn bản không có cường đại như vậy hợp kích trận pháp cho thần chủ cảnh tồn tại tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cảnh cường giả, lực lượng quá mạnh, muốn bố trí hợp kích trận pháp, cũng cần đẳng cấp cực cao trận pháp. Đẳng cấp thấp trận pháp, căn bản vô dụng, bởi vì thần chủ cảnh tồn tại một khi bạo phát lực lượng. Đẳng cấp thấp trận pháp căn bản củng cố không ở, sẽ trực tiếp sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế ngược lại vướng chân vướng tay, khó có thể phát huy ra thực lực. Hiện nay hồng hoang vũ trụ, căn bản không có cao như thế đẳng cấp trận pháp. Rất nhiều người phỏng đoán trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, khẳng định có cao cấp như vậy cấp trận pháp, có thể cung cấp thần chủ cảnh tồn tại bày trận, thậm chí có thể cung cấp bản nguyên cảnh tồn tại bày trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Đáng tiếc, ở vũ trụ phế khư bên trong moi ra những điển tịch kia bên trong, đều không có cùng loại trận pháp ghi chép. Cho nên, trước đó ở quang hoàn thế giới bên trong, Diệt Thiên Quân mặt người đối thiên cung càng nhiều thần chủ vây công, chỉ có thể hội tụ vào một chỗ liên thủ đối địch, cũng không có bố trí ra bàn bạc trận pháp nghênh địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng, thiên cung cũng không có cung cấp thần chủ cảnh tồn tại bố trí bàn bạc trận pháp. Thiên cung cửu thiên chiến trận, chỉ có thể cung cấp thần đế cảnh tồn tại bày trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cảnh tồn tại muốn bày trận, ngược lại sẽ để trận pháp sụp đổ. Đồng thời, Diệt Thiên Quân đem những địa phương khác cao thủ toàn bộ triệu trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như ở vũ trụ phế khư, còn có giống thiên thu chiến trường địa phương, có Diệt Thiên Quân cùng thiên cung cao thủ đang đối đầu. Hiện tại toàn bộ triệu tập trở về. Diệt Thiên Quân muốn tập trung tất cả lực lượng, đối kháng thiên cung tiếp xuống hành động trả thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, theo thời gian trôi qua, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 60 năm, 70 năm, 100 năm, khoảng cách nhân vương nhục thân tranh đoạt chiến đã qua 100 năm. Thiên cung bên kia y nguyên không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến Diệt Thiên Quân rất nhiều người đều nghi hoặc. Vì sao thiên cung như vậy nhịn được, còn chưa động thủ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung không động thủ so động thủ càng đáng sợ. Bọn họ khẳng định đang nổi lên cái gì âm mưu. Chúng ta không thể phớt lờ, phải tăng cường phòng ngự. Phi Hoàng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân không có buông lỏng, tăng cường phòng ngự, đồng thời xen lẫn ở trong vũ trụ những người kia, thời khắc tìm hiểu thiên cung động tĩnh, không buông lỏng chút nào. Những năm này, vũ trụ các tộc bầu không khí, rõ ràng không đúng, đều trở nên khẩn trương lên, tựa hồ ngờ tới đằng sau sẽ có một trận đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các tộc đều đang làm chuẩn bị, hy vọng ở trong đại chiến, vì bản thân phương tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mặt khác, Diệt Thiên Quân còn có một vài người tán lạc tại vũ trụ phế khư, tìm kiếm nhân vương trái tim tin tức. Bất quá vẫn không có tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ phế khư quá lớn, muốn tìm được nhân vương trái tim, so mò kim đáy biển còn khó. Tự nhiên không có dễ dàng như vậy tìm tới. Ở dạng này không khí khẩn trương bên trong, thời gian tiếp tục trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 năm, 200 năm, 300 năm, rất nhanh, khoảng cách nhân vương nhục thân chi chiến. Đã qua 300 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng nhắc tới chính là, 300 năm qua, vũ trụ bên trong xuất hiện biến hóa cực lớn, đưa tới toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc coi trọng. Vũ trụ phế khư, nguyên bản quy tắc áo nghĩa hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, phần lớn đại lục đều không có sinh linh, cũng không có thực vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thực vật đại lục mảnh vỡ, đều cực ít, cơ hồ là ẩn chứa hồng hoang tinh, mới có thể dựng dục ra thực vật. Mãi cho đến gần nhất hơn 10 cái năm hằng tinh, vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa chậm rãi trở nên có thứ tự một chút. Vũ trụ phế khư mới khôi phục một tia sinh cơ, có chút lớn lục, không chỉ có thực vật, còn dựng dục ra sinh linh, dựng dục ra tộc đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thiên tinh đại lục viêm tộc, nhưng là, ví dụ như vậy, dù sao rất ít, toàn bộ vũ trụ phế khư chỉnh thể sắc thái, y nguyên vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng tất cả những thứ này, ở mấy trăm năm nay đến, xuất hiện biến hóa cực lớn, vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa. Ở bằng tốc độ kinh người trở nên có thứ tự lên, không còn như vậy hỗn loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều đại lục mảnh vỡ, rõ ràng không có ẩn chứa hồng hoang tinh, có thể đều mọc ra thực vật. Một chút đại lục bên trên, động vật cũng dần dần xuất hiện, mà thiên tài địa bảo, đủ loại thần dược cũng dần dần nhiều hơn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.